Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 586, Quỷ Tiên, góc truyện audio.com, được rồi, chúng ta phải dựa vào tiền bối ngài. Cổ Thu Hàn nhìn qua Tiêu Thanh Thạch và Trương Dật sau khi thấy hai người đều gật đầu cũng cắn răng nói. Yên tâm, nếu như các ngươi không tin lời của ta, ta có khả năng dùng tâm ma của chính mình để thề. Chu Nhiên nhìn ba người nói, cái này không cần, chúng ta tin tưởng tiền bối ngài. Thấy Chu Nhiên giơ tay phải lên, muốn phát ra lời thề tâm ma, mọi người vội vàng ngăn cản. Có thể nhìn ra được Chu Nhiên cũng không phải đang giở trò. Nhưng mà cuối cùng Chu Nhiên vẫn phát ra lời thề tâm ma. Lão không muốn để cho những trưởng bối này của Dương Lỗi hoài nghi chính mình. Dù sao đúng vào lúc này, nếu như đội ngũ không có được sự tín nhiệm đầy đủ thì chuyện thật là phiền toái. Chỉ một chút khác ý nhỏ bé đều có thể sẽ tạo thành vết thương chí mạng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi phát xong lời thề, Chu Nhiên đi ở phía trước, Cổ Thu Hàn theo sát sau đó. Dương Lỗi ở chính giữa, những người khác ở phía sau. Chả mấy chốc mọi người liền đi tới một chỗ âm u, nơi này gió lạnh thổi từng trận, đó là một bãi tha ma. Những đệ tử bị xử tử của Tu La Điện đều sẽ ném ở chỗ này. Còn có thể thấy một chút hài cốt mới mẻ, không chỉ có là như thế, nơi này mùi hôi ngút trời. Nhưng mà đối với Dương Lỗi bọn họ mà nói, đó cũng không phải vấn đề. Mà Dương Lỗi cảm giác được nơi này có chút vấn đề. Nơi này tựa hồ có gì đó sao động liên tục, âm khí quá nặng. Hình như có vật gì vậy, có lẽ là âm sát châu trong cơ thể Dương Lỗi có hơi dục dịch. Âm sát châu lại dục dịch, nhất định là có phiền toái. Nơi này là bãi tha ma của Tu La Điện, người chết đi đông đảo. Những người này phần lớn đều là kẻ chết oan, nên sau khi những người này chết đi thì linh hồn không tiêu tan, cũng không được siêu độ, tự nhiên sẽ hóa thành oan hồn. Cái này trước đây tịnh không có vấn đề gì quá lớn, nhưng hiện nay cũng là phiền toái lớn. Bởi vì hiện nay khoảng cách đến cực âm càng ngày càng gần, âm khí càng nặng, cho nên vấn đề liền lại xuất hiện ra. Vốn ở nơi này trong quá khứ đã từng vứt bỏ một gia hỏa cực kỳ khủng bố. Hắn chết ở chỗ này, linh hồn không tiêu tan, hóa thành oan hồn. Người này có tu vi cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là một chân đã bước vào cấp độ kia. Nhưng bởi vì vị trưởng môn thứ ba của Tu La Điện này xếp đặt hãm hại làm cho hắn tử vong, cho nên oán hận của hắn đối với Tu La Điện này quả là thật dày. Trải qua mấy trăm vạn năm, hắn không ngừng hút lấy âm khí, không ngừng tu luyện, không ngừng khôi phục chính mình. Mặc dù tử vong, nhưng hắn lại bước lên một con đường đặc thù, đó chính là quỷ tu. Mà người này tên là Diệp Hạo, hiện nay đã nửa bước chân vào cảnh giới quỷ tiên. Lúc này đám người Chu Nhiên vừa mới bước vào nơi này thì hắn cũng đã thức tỉnh. Hiện nay mấy người này đến làm cho hắn có thể thoát khốn nhanh hơn, tu vi khôi phục nhanh hơn. Âm sát châu còn có gì nữa? Có cái gì không đúng? Chu Nhiên ngừng lại quay sang hỏi âm sát châu. Chúng ta có phiền toái, nơi này có một tên gia hỏa khủng bố đang ở thức tỉnh. Âm sát châu có vẻ cực kỳ sợ hãi. Kẻ kia có tu vi tuyệt đối là khủng bố, ở chỗ này, không ai là đối thủ của hắn. Người nói cái gì? Một tên gia hỏa khủng bố đang thức tỉnh. Dương Lỗi bỗng thấy sửng sốt, trong lòng rất là kinh ngạc. Ở chỗ này Chu Nhiên đều không hề phát hiện ra vấn đề, nhưng âm sát châu lại phát hiện. Vì vậy Dương Lỗi vội vàng mở chân. Góc truyện audio.com, thực ưng nhãn để xem xét mọi nơi, rồi lên tiếng hỏi. Ở nơi nào? Dưới mặt đất, âm sát châu đáp rồi lại nói. Nó ở phía trước bên phải, cách chừng hơn 100 thước. Dương Lỗi dùng chân thực ưng nhãn xem kỹ. Hắn chỉ phát hiện ra một đám ánh sáng mông lung đen tuyền, trong đó mơ hồ có khả năng thấy một vóc người nam nhân. Dương Lỗi mở giám định thuật ra xem xét thất bại. Dương Lỗi thất kinh, tu vi người này đích xác vô cùng khủng bố, tựa hồ hắn có chú ý tới việc chính mình đang xem hắn. Phải biết rằng chính mình đang thi triển chân thực ưng nhãn, hắn lại có khả năng tiếp thu được. Như thế có thể nhận thấy được tu vi của người này chỉ sợ lợi hại tới cực điểm. Hơn nữa Chu Nhiên đều không hề phát hiện ra hắn, điều này càng chứng minh rõ sự khủng bố của người này. Nếu như ngay cả Chu Nhiên đều không thể phát hiện được, điều đó cũng có ý nghĩa tu vi của người này là còn trên cả cảnh giới tạo hóa đại viên mãn. Cao hơn cả tạo hóa đại viên mãn, Dương Lỗi tưởng tượng mà cũng cảm giác được tóc gáy dựng ngược. Nếu như người này cũng thuộc về Tu La Điện, lại muốn gây ra bất lợi cho đối với đám người của mình nữa, như vậy mấy người ở chỗ này còn có thể chạy thoát sao? Dương Lỗi có một loại dự cảm mãnh liệt, mặc dù là chính mình thi triển thuấn tức thiên lý thì cũng căn bản vô phương chạy thoát. Thậm chí chính mình muốn chạy trốn vào trong thế giới mộng huyễn thì mọi chuyện đều cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà lúc này, đám người Chu Nhiên phát hiện Dương Lỗi ngừng lại, liền hỏi. Tại sao lại thế tiểu bối? Ta nghĩ chúng ta gặp phiền toái lớn. Dương Lỗi nhìn mọi người mà nói, có gì phiền toái, hiện tại không đi nhanh một chút thì chúng ta mới bị phiền toái. Nếu như bị bọn họ đuổi theo, rất có thể chúng ta sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Lúc này Tiêu Thanh Thạch nói, không phải ta không phải nói cái kia, mà là tình huống khác. Cái này so với nó thì càng nghiêm trọng hơn. Dương Lỗi lắc đầu, bọn họ không có cảm giác được về sự tồn tại của gia hỏa khủng bố kia. Mà chính mình bởi vì có âm sát châu, lại còn thêm chân thực ưng nhãn nên mới phát hiện được. Xảy ra chuyện gì, thấy vẻ mặt Dương Lỗi như thế, Chu Nhiên hỏi. Bên phải phía trước áng chừng 100 thước có một gia hỏa tu vi cực kỳ khủng bố. Tu vi của hắn, so với Chu Nhiên sư tôn ngài càng lợi hại hơn. Dương Lỗi giải thích, áng chừng 100 thước ở phía trước. Chu Nhiên nghe vậy liền phát tán thần trí của mình về phía trước nhưng ngay sau đó toàn thân chấn động còn sắc mặt có hơi trắng bệch. Thấy Chu Nhiên như vậy, trong lòng mọi người đều run lên. Tình huống thế nào, mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Người kia tu vi rất khủng bố, Tiểu Lỗi nói đúng, tu vi của người kia hơn xa ta. Chu Nhiên nói, tên này, hắn là người của Tu La Điện này. Sư Tôn, người ở Tu La Điện này lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn không biết ở chỗ này có cường giả như vậy sao? Dương Lỗi suy đoán, người này chỉ sợ là hiện nay chính là nhân vật cường đại nhất Tu La Điện này. Lão thân là một vị trưởng lão từng trải của Tu La Điện này, không có khả năng không biết đến sự tồn tại của một vị cường giả siêu cấp như vậy. Chẳng lẽ là hắn, Chu Nhiên trong lòng cả kinh, bật thốt ra khe khẽ trong miệng. Cách chương.